ngay cả kiên nhẫn chờ thang máy cũng không có, trực tiếp đi thẳng bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net